Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, loạn chiến bạo phát. Chương 216, loạn chiến bạo phát. Tần Phong đưa tay cầm thanh vương đao tay cầm. Cảm giác đầu tiên, chính là nặng, cây đao này rất nặng. Đương nhiên, Tần Phong ngược lại thích loại này trọng lượng, lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, quá nhẹ đao. Theo huy động lông chim có cái gì khác biệt? Đương nhiên, cao đoan tài liệu, sẽ bởi vì sắp xếp thứ tự phương thức, dẫn đến thực lực thấp người, vô pháp vận dụng, hoặc là vận dụng, tiêu hao to lớn. Điểm này cũng là thần kỳ ma phương chỗ tốt, nhưng là đối rất nhiều người đến nói. Đồng giai dị thú tài liệu đều ít, huống chi là cao cấp. Đối Tần Phong mà nói, lại căn bản không phải vấn đề. Hắn có vài lần với những người khác nội lực, có kinh người sức chiến đấu cùng lực lượng, còn có chính là cường đại ý thức lực. Khế ước sau, cây đao này giống như là hắn một phần thân thể, để hắn dễ dàng sai khiến. Đây là khế ước lực lượng. Tần Phong vô cùng vui vẻ, bởi vì ý thức lực dùng tới để thăng bản thân phù văn trang bị. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Tần Phong nhìn về phía máy truyền tin. Thì đã đến tối 12 giờ, Bạch Ly đã đem đầu chôn ở trong chăn, Chu Mỏ ngủ say sưa. Tần Phong vén chăn lên, tiến tới hôn một cái Bạch Ly môi, cười một cái, mà ngay tại lúc này, cổ võ giả khí tức theo trong phòng dưới đất truyền đến. E đoạn uy áp tịch quyền toàn bộ tửu điếm, siêu, chấm ngoặc kép, Trường Minh tiếng truyền đến, là đạn pháo gào thét cảm giác. Tần Phong cơ hồ là không chút suy nghĩ, ôm Bạch Ly, lao ra ngoài cửa sổ. Oanh, một cái đạn pháo trực tiếp ở cửa đại lâu nổ tung. Sau một khắc, toàn bộ đại lâu đều run rẩy, thậm chí lung lay sắp đổ. Bụi, sương mù, kêu khóc thanh âm, đem nơi này biến thành địa ngục. Làm sao? Bạch Ly cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Ôm Tần Phong nhìn về phía chung quanh. Tần Phong ý thức lực lôi kéo tự thân, theo tửu điếm lao ra sau, liền rơi vào mặt khác một tòa đại lâu trên. Mà lúc này, không ít người đều theo bên trong đại lâu đi ra. Năng lực giả còn lại là leo tường nhảy. Dù cho đại lâu sụp, những này e đoạn năng lực giả cũng tuyệt đối sẽ không chết như vậy. Tiểu Bạch, mặc quần áo. Nga nga, Bạch Ly vì phương tiện. Dĩ nhiên mà còn là áo tắm cùng ánh vàng rực rỡ hoàng kim kiến hậu cánh ngoại đáp. Tần Phong bất đắc dĩ, trực tiếp run lên trong tay thảm, khoác lên Bạch Ly trên người, không cho những này tốt phong cảnh bị những người khác thấy. Rất nhanh, mặc hoa quần đùi Lăng Vũ Nhất cũng theo bên trong tửu điếm đi ra, nhảy lên một tòa đại lâu, ý thức lực đảo qua, liền thấy Tần Phong cùng Bạch Ly, Chỉ Long, Hàn Kiện cũng tới tấp đi ra. Hai người kia đều là cổ võ giả. Đến là không có Tần Phong cùng Lăng Vũ Nhất phương tiện như vậy. Thế nhưng võ nghệ cao cường cũng không làm khó được bọn họ. Tần Phong nội lực quán chú thanh âm, rất nhanh dẫn tới hai người thấy bọn họ. Bò lên trên đại lâu. Nguyên bản xa hoa khách sạn tùy chiến đấu, biến thành một mảnh phế tích. Bóng người như ẩn như hiện. Không biết bên trong chiến đấu làm sao. Chỉ Long cùng Hàn Kiện rõ ràng cho thấy còn chưa ngủ. Trên người còn mặc đồng phục tác chiến. Càng là mang lên tất cả phù văn trang bị. Lúc này thấy này chiến đấu. Cũng là kinh hãi. Tần Phong, thật đúng là để ngươi nói đúng. Chỉ Long nói rằng, hiện tại phải làm sao? Chúng ta cũng muốn gia nhập chiến đấu sao? Đương nhiên không. Tình huống bây giờ như thế hỗn loạn. Thêm vào rõ ràng cho thấy không sáng suốt, Đường Lăng Bộ Thiên, Hoàng Tước Tại Hậu, sở dĩ bọn họ muốn làm, chính là lẳng lặng đợi là tốt rồi. Huống chi, Tần Phong biết, đám người này sẽ phát sinh cái gì, bởi vì đã bán ra 10 tấm vé vào cửa, sở dĩ không gian đạo tiêu cũng không có lấy đi, ngược lại khóa ở khách sạn tàng bảo khố bên trong, có cực kỳ cao cấp phòng ngự, nhưng vẫn là bị nhanh chóng công phá. Trong bóng tối, những thứ kia hắc ám tổ chức người tới tấp xuất thủ. Phòng ngự người căn bản không có biện pháp chống đối. Hay bởi vì hỗn loạn, dẫn đến không có tổ chức. ngược lại bị những này hắc ám tổ chức người nhảy vào mật bảo khố. Các ngươi thật không đem ta Vạn Tông tập đoàn không để trong mắt, gầm lên giận dữ truyền đến. Một người cao lớn thân ảnh ở trong đám người trái xông phải tiến, vô cùng cường hãn, đứng ở lầu đỉnh Tần Phong đám người. Thấy người nọ, cũng là cả kinh, là Phách Hãn, Ba Thành tổng phụ trách người, bảy đoạn cổ võ giả. Hàn Kiện hàng năm đều tới tham gia Vạn Tông đấu giá, tự nhiên biết Vạn Tông một ít thượng tầng. Mà lúc này, trong bóng tối, cũng truyền đến một tiếng cười duyên. Phách tiên sinh, hà tất như thế đâu? Này thời không đạo tiêu chỉ là gửi bán tại đây, cũng không phải các ngươi phòng đấu giá đồ vật. Nhìn đến như thế chặt chẽ, có thể cho ngươi chỗ tốt gì a? Không bằng để ta như ý nguyện, ta cũng để cho ngươi. Như ý nguyện làm sao? Thanh âm nói chuyện ở trong mang một mạt mê hoặc vị đạo. Thế nhưng ai cũng không dám đối nữ tử này phớt lờ. Cẩn thận một ít, là lang nữ, nàng am hiểu ám sát. Sao không ít người đều chết ở trong tay nàng, nên còn biết một chút độc. Chỉ Long mở miệng nói rằng, lang nữ thông thường đều ở Phúc Thành tả hữu hoạt động, hắn tương đối quen thuộc. Độc, Lăng Vũ nhất hơi có hứng thú nhìn tiếp. Trên chiến trường tùy mới bắt đầu mất trật tự, đã chậm rãi bị phân cách ra. Ba năm người giác cùng nhau cuốn lấy Phách Hãn, những người khác cực lực vây công mặt khác một ít người đột nhập mật bảo khố. Đáng tiếc những người đó căn bản không có tìm đến thời không đạo tiêu, đồ vật bị rời đi, đuổi theo quét hình thời không vết tích. Ở bên kia, thời không đạo tiêu loại vật này, bởi vì mang không gian phù văn, cùng cái khác không gian phù văn trang bị đều xung đột, không thể trực tiếp đưa vào trong đó. Cái này cũng dẫn đến, bởi vì có không gian phù văn ba động, sở dĩ cũng có thể bị người thăm dò đi ra. Đặc biệt, một ít huyền phù chiến xa thì có chức năng này. Đi, Tần Phong thấy một đám người hắc ám tổ chức người bắt đầu lên xe, điên cuồng truy kích. Tần Phong cũng mang mấy người xuống lầu, sau đó thả ra cải tạo bản xa hoa chiến xa. Năm người đều tiến vào trong đó, còn muốn cảm tạ Chỉ Long, bằng không Tần Phong xe cũng không có như thế lớn. Bọn họ đang đuổi chiếc xe kia, Chỉ Long ở bên trong xe quản chế thiết bị bên trong, nhanh chóng tập trung một cái xe. Hắc ám liên minh người vây đuổi chặn đường, một cái thương giới giả còn đứng ở huyền phù chiến xa trên nóc, nhấc lên vũ khí. Siêu, tiếng súng lần nữa vang lên. Chỉ là lúc này, xa xa chiếc kia huyền phù chiến xa cũng không phải khoanh tay chịu chết. Ngược, sau một khắc, đánh ra đạn pháo trên không trung bị chặn lại. Thương giới sư ý thức lực bạo phát, cho nhau đấu võ. Đạn pháo rốt cục trên không trung nổ tung. Cái này cũng dẫn đến, phía sau truy kích xe đều bao phủ ở đạn pháo hỏa quang ở trong. Bất quá cái này chút hiển nhiên không thể ngăn cản bọn họ. Ngược lại thì càng ngày càng kịch liệt chiến đấu phát sinh, đánh vỡ toàn bộ hải thành buổi tối yên tĩnh. Trên đường phố chạy như điên dựng lên huyền phù xa, để người đều biết có chuyện lớn phát sinh. Vài cái huyền phù xa phía trước phương đến đây trợ giúp, thế nhưng rất nhanh bị hắc ám tổ chức người giải quyết. Thậm chí như Tần Phong như vậy huyền phù chiến xa cũng không ít. Tất cả đều là không có được vé vào cửa, nghĩ muốn đi qua chia một chén canh người. Náo nhiệt tựa hồ càng lúc càng lớn. Tích tích tích, đều cho lão tử dừng tay. Hải thành đội tuần tra tướng quân giống giận, tới tấp xuất động. Đám người này dĩ nhiên liền ở trong thành chiến đấu, thật sự là quá không đem hải thành người để vào mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.